Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đáng thương Tiểu Chính Thái. Nhận huệ một điểm học viện điểm cống hiến. Tây Phất Luân tát nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Cam Cốc Vũ dáng tươi cười chân thành nói. Biết rồi, Bacon tức giận trả lời một câu. Có chút đau lòng đưa tay ra. Để hắn học viên mặt nhẫn hướng Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc, đồng dạng đưa tay tướng mình học viên giới dán vào. Một đạo lam quang qua đi, học viện điểm cống hiến liền hoàn thành chuyển di. Hắn kích hoạt học viên giới, mở ra cái kia hắc khoa kỹ bóng mở bình phong. Rất nhanh liền tại học sinh tin tức một cột bên trong tìm tới chính mình học viện điểm cống hiến. Đã từ 20 biến thành 21, tại Duẫn Y Mạt rời đi về sau. Cam Cốc Vũ ba người vốn định đi trước Lội Nam Giao nhìn xem tình huống. Kết quả đúng lúc này Cam Cốc Vũ nhận được Tiểu Chính Thái Bacon đến tin tức. Nói hắn đã chuẩn bị tốt nguyên liệu. Để hắn đi một chuyến Tây Phất Luân tát nhà gỗ nhỏ giúp hắn chế tác tương xương sườn. Thế là phái cùng Lị Na hai người liền đi đầu tiến về Nam Giao. Mà Cam Cốc Vũ thì một mình đi một chuyến Bacon bên này. Lấy hoàn thành lúc trước hai người ước định giao dịch, Tiểu Chính Thái Bacon miệng bên trong ngậm một cây Cam Cốc Vũ tân chế tốt tương xương sườn. Đồng thời tranh thủ thời gian bảo bối mà đem dư thu vào. Vẫn không quên căn dặn một câu, nhưng tuyệt đối đừng để lão sư biết, không phải hắn nhất định sẽ tới cùng ta cướp, ta làm sao có thể lắm miệng. Cam Cốc Vũ giang tay ra, lại nói viện trưởng đại nhân còn chưa có trở lại. Hôm nay khai giảng nha, hắn vẫn là có rất nhiều chuyện bận rộn. Bacon một bên gặm tương xương sườn vừa nói. Ngô, mặc dù lần này không phải chấm đỏ voi ma mút thịt, nhưng vẫn là ăn thật ngon mà. Vũ ca ngươi dứt khoát mở một nhà tương xương sườn cửa hàng được rồi. Khẳng định sẽ xảy ra ý đại hòa. Cam Cốc Vũ nghe vậy giang tay ra. Ca nếu là mở tiệm, sẽ chỉ bán chỉ là tương xương sườn cái này một loại. Lại nói, ca vì sao muốn đi cùng y mặt đặt mối làm ăn. Bacon đã ăn xong một cây tương xương sườn, rất có tiết chế địa không tiếp tục móc ra một cây đến. Hiển nhiên là cảm thấy mắc như vậy đồ vật, vẫn là phải tiết kiệm một chút ăn. Thế là hắn liếm liếm tay, hỏi, mưa kia ca ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Đi một chuyến Nam Giao. Cam Cốc Vũ đáp nói, trước đi xem một chút bên kia là cái tình huống như thế nào. Dễ dàng hôm nay trước hết đem ruộng đồng cho khai khẩn ra. Bacon gật gật đầu, sớm một ngày khai khẩn ra sớm một ngày chủng nha. Đã ngươi là tự nhiên chi lâm đề cử sinh, kia thụ thiên thời ảnh hưởng ngược lại là tương đối nhỏ. Vậy ta liền không lưu ngươi a, sau này còn gặp lại. Dứt lời liền quay người hướng trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Chờ một chút, Cam Cốc Vũ vốn cũng chuẩn bị cùng Bacon cáo biệt. Đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng lên tiếng đem hắn gọi lại. Còn có việc a? Bacon buồn bực nói. Cam Cốc Vũ xuất ra một tiểu xuyên nho, đưa đi qua. Nếu là cuộc làm ăn đầu tiên, ca lại phụ tặng ngươi chút đồ ăn ngon như thế nào? Nho, Bacon ngẩn ra một chút. Cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc giống như, không muốn, lần trước lão sư cho ta nếm qua, vừa chua lại chát, quá khó ăn. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói, không phải đâu, kia là bao lâu chuyện lúc trước, dựa theo lúc trước cùng dưới núi Hùng Lâu ký kết hiệp ước. Hẳn là mỗi tháng đều có cái tiến nho đưa đến Ma Pháp Sư Học Viện mới đúng. Lấy Tây Phất Luân tát thân phận, làm sao có thể còn ăn vào lấy trước kia chủng chua sót thứ phẩm. Quả nhiên, Bacon nhớ lại một trận, nói ra, đại khái một năm trước đi, từ khi kia lần về sau, ta liền rốt cuộc không ăn nho. Về sau lão sư lại được đến nho, đều là chính hắn ăn xong. Mỗi lần nhìn hắn ăn nho ăn đến mặt đều vo thành một nắm, ta đều thay hắn cảm thấy ghê răng, thật không biết vì cái gì còn nhất định phải ăn. Cam Cốc Vũ hơi tưởng tượng, liền minh bạch trong đó quan khiếu. Cái này Tây Phất Luân tát tuyệt đối là một cá nhân chiếm đoạt cái tiến nho. Mà lại mỗi lần còn giả trang ra một bộ khó ăn bộ dáng. Vì chính là không cho Tiểu Chính Thái quấn lấy hắn muốn. Nhớ tới ở đây, hắn nhìn về phía Tiểu Chính Thái mắt thần đều thương xót rất nhiều. Lại nhiều cầm một tiểu xuyên nho ra, cùng một chỗ nhét vào Tiểu Chính Thái trong tay. Ca chủng nho không đồng dạng, ngươi thử một chút liền biết, có cái gì không đồng dạng. Bacon bán tín bán nghi nhìn Cam Cốc Vũ một chút, cuối cùng ở người phía sau ánh mắt khích lệ bên trong. Tướng một viên nho đưa vào trong miệng, Bacon nhẹ nhàng khẽ cắn, một cỗ vị chua ngọt chất lỏng liền tại trong miệng của hắn chảy xuôi ra. Khiến ánh mắt hắn lập tức đều phồng đến lão đại, hắn vội vàng lại giật xuống một viên nho, nhét vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức. Ca không có lừa gạt ngươi chứ? Cam Cốc Vũ nhíu mày. Ăn xong tương xương sườn sau lại ăn cái này nho, phong vị càng tốt nha. Bacon bận bịu không mất điệt gật đầu. Ăn quá ngon. Loại này nho cùng nguyên lai ta ăn cái chủng loại kia hoàn toàn là hai việc khác nhau nha. Loại này nho từ đâu tới? Cam Cốc Vũ suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm từ nói. Tự nhiên Chi Lâm bồi dưỡng loại sản phẩm mới, rất chân quý nha. Tiểu Chính Thái trầm mặc một lát, ngẩng đầu cũng không nói chuyện, chỉ là hai mắt thủy uông uông nhìn qua Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ bị hắn thấy một mặt xấu hổ, có việc nói sự tình. Không có việc gì ta nhưng liền đi, ta học viện điểm cống hiến cũng không nhiều. Thế nhưng là, nếu như ta còn muốn mua loại này nho, nói. Tiểu Chính Thái đầu lại ngượng ngùng thấp xuống. Cam Cốc Vũ nhìn xem này xui xẻo hài tử, trong lòng ám thở dài một hơi. Thôi, lại như thế hố xuống dưới, cái này hài tử dã quá đáng thương. Thế là hắn nói ra, cái này nho mà cũng không đắt lắm. Nếu như ngươi nếu mà muốn, tùy tiện cầm một chút ma pháp vật liệu ma pháp đạo cụ loại hình cùng ta đổi đi. Tỉ như không gian hệ ma pháp quyển trục. Cái kia không được à, Bacon mặt một khổ. Khó xử nói, mà lại ta cũng chỉ có một chương. Ca chỉ là đánh cái so sánh. Cam Cốc Vũ buông buông tay. Bất quá, ngẫu nhiên ngươi cũng có thể dạng này. Sau đó, hắn tại Bacon bên tai nói thứ gì? Bacon nghe vậy, cau mày nhỏ giọng nói. Dạng này, không tốt à, ngẫu nhiên vì đó là không ảnh hưởng toàn cục mà. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đưa cho ngươi đây chính là lỗ vốn hữu nghị giá. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài nha. Bacon vẫn như cũ một mặt xoắn xuýt. Hiển nhiên hoàn đang suy nghĩ vừa rồi Cam Cốc Vũ đối lời hắn nói. Cam Cốc Vũ cười cười. Cái này liền cáo từ. Rời đi nhà gỗ nhỏ. Cam Cốc Vũ liền chuẩn bị tiến về Nam Giao cùng phái Lị Na hội hợp. Bởi vì Tây Phất Luân Tát nhà gỗ nhỏ chỗ học viện góc Đông Bắc. Hắn dứt khoát liền chọn lấy một đầu dọc theo học viện phía đông một đường hướng Nam Yên Lặng Tiểu. Đạo đi, bởi vì thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện chiếm diện tích cực lớn. Giống như vậy tiểu đạo ngày bình thường nhưng không có mấy cá nhân sẽ đi. Thật không nghĩ đến, hắn đi đến nửa đường. Phía trước lại ẩn ẩn truyền đến trận trận pháp lực ba động. Cam Cốc Vũ khẽ giật mình, phát hiện phía trước tựa hồ là một cái nhà kho, pháp lực ba động thì là từ nhà kho chỗ ngoặt một bên khác truyền đến. Hắn vốn không muốn để ý tới, kết quả góc rẽ một đạo hỏa quang hiện lên, tùy theo truyền đến một trận mỉa mai chế giễu thanh âm. Khắc khắc, thế mà thật vụng trộm chạy vào ma pháp sư trong học viện tới. Người lá gan ngược lại là không nhỏ. Hắn là cảm thấy có lô tạp tư cho hắn chỗ dựa. Liền không đem chúng ta để vào mắt lạc. Nhiều năm như vậy, cư nhiên hoàn chỉ là cái nhị giai ma pháp sư. Thật có đủ phế vật. Ta nói, người không phải là đem cái mông bán cho người ta. Người ta mới đem ngươi đưa vào A. Một trận tiếng cười vang lần nữa truyền đến. Mà ở cười vang bên trong, một cái chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên. Sau đó lại là một trận vang động. Ngay sau đó, một cái tức hổn hển thanh âm giận dữ hét, cư nhiên hoàn dám hoàn thủ. Các huynh đệ cho ta hung hăng giáo huấn hắn, chỉ chừa cho hắn khẩu khí mà liền thành. Ngay sau đó, chú ngữ tiếng ngâm sướng liên tiếp, trận trận pháp lực ba động lần nữa nhộn nhạo lên. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng.